Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, 1072 chương. Tân Linh Tiên, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nghe nói cho chúng ta mở ra tân tu hành chi lộ. Miễn trừ bị ác quỷ xâm chiếm chi lộ người, cũng không phải phong vân vô kỷ. Là đâu? Hình như là truyền thuyết bên trong tạo người thánh nhân nữ oa đâu. Không có khả năng đi. Nữ oa, như thế nào sẽ xuất hiện ở chân giới? Ta cũng cảm thấy không quá khả năng. Phong vân vô kỷ 18 trọng địa ngục bảo tháp nội buông xuống những nhân loại này nhóm, lúc này đang ở nghị luận sôi nổi. Căn cứ phong vân vô kỵ ba cái phân thân cách nói, bọn họ như thế nào có thể không khiếp sợ đâu. Chính thức được đến muốn tăng lên mệnh nguyên tin tức sau, đi vào bên ngoài, đều bắt đầu rồi tò mò chờ mong quan vọng. Nữ oa, ở nơi nào? Ở bọn họ ham học hỏi trong ánh mắt, nữ oa đã lắc mình tới rồi bọn họ trước mặt. Thần thánh hơi thở, làm người cảm thấy thập phần thoải mái, muốn cung bái cảm giác, đồng thời bao trùm sở hữu nhân loại. Bọn họ ánh mắt, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm nữ oa quan khán. Lại không bằng ghi lại chung dáng dấp như vậy đâu. Không cần nhìn, nàng chính là nữ oa. Phong vân vô kỵ công đức kim thân, tuyên cáo trước mắt sự thật, mà lúc này nữ oa cũng bắt đầu rồi chính mình hành động. Tuyệt mỹ dáng người ở trên hư không trung nhất chuyển, đã biến ảo ra viễn cổ thời kỳ bản thể bộ dáng, nửa người nửa xà trăm trượng thân hình đương trường xuất hiện, chấn động mọi người tâm thần. Tiếp theo, nữ oa cũng không có dừng lại, bàn tay ở trên hư không bên trong lắc lắc một cái thăm chảo, chỉ một thoáng 18 trọng địa ngục bảo tháp bao phủ sao trời bên trong. Theo nàng động tác, nổ tung một cái tung hoành vạn dặm cái khe. Tại đây cái khe bên trong, một cái thật lớn, chịu tải thiên địa vạn vật mệnh số bánh xe, ầm ầm mút xuống nơi đây. Tại đây một khắc, mọi người tâm thần đều bị cái này bánh xe sở kinh sợ. Bọn họ càng có thể cảm giác được rõ ràng, phảng phất chính mình mệnh số đều ủn nay thượng, càng có các chủng tộc tương lai ấn ký cũng đồng dạng ở vào trong đó. Này cùng truyền thuyết bên trong thiên đạo tạo hóa chi luân không có sai biệt, có thể dễ dàng đem này toàn bộ gọi xuống dưới. Kia thật sự chỉ có nữ oa. Bay qua mà đến quỷ tiên nhóm, nhưng thật ra có không ít biết hàng, chạy nhanh ở trước tiên, cùng nhau chiều bái mà xuống nói, bái kiến, nữ oa nương nương, bái kiến nữ oa nương nương. Như vậy xác lập thân phận qua đi, ở đây mọi người nhóm cũng đều lễ bái xuống dưới. Trong lúc nhất thời, đó là từng đợt đánh đáy lòng mà đến kính ngưỡng cùng sùng kính. Phong vân vô kỵ ở một bên nhìn này hết thảy, vừa lòng gật gật đầu, cười đối nữ oa nói, nữ oa nương nương, chỉ có bọn họ như vậy toàn thân tâm thờ phụng ngươi, mới có thể càng tốt hoàn thành mệnh thể tăng lên. Hiện tại xem ra, cũng không cần cái gì nói giảng thời gian, có thể trực tiếp bôn nhập chủ đề. Tạo hóa chi luân ở nữ oa trong tay, xác thật có thể thay đổi người bình thường mệnh số, nhưng là có một chút, nữ oa thực lực hiện giờ không đủ cao, địa tiên đỉnh tầng cũng chỉ là có thể giáng xuống tạo hóa chi luân mà thôi. Vì an toàn khởi kiến, vì tự thân nhẹ nhàng, xác thật muốn người khác vui lòng phục tùng mới có thể. Nữ oa lúc này cũng là ý cười oánh nhiên, một tay đối với mọi người nhẹ nhàng nhất chiêu nói, các vị nhân tộc, các huynh đệ, các ngươi thả lỏng tâm tình, ta tới dẫn động các ngươi mệnh số, là nương nương, cẩn tuân nương nương phân phó. Tất cả nhân loại đều đã hoàn toàn tin phục nữ oa, cũng tin phục phong vân vô kỵ, bởi vậy lại đơn giản phân phó bên trong, đại gia toàn bộ ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ngồi ở trong hư không. Sau đó, đem chính mình tâm thần yên lặng xuống dưới, quay lại đến không minh trạng thái, hơn nữa đem chính mình hết thảy toàn bộ bày ra mở ra, làm nữ oa phương tiện động thủ. Thiên đạo tạo hóa chi luân, mệnh số hiện hóa, nữ oa nương nương biểu tình ở ngay lúc này trở nên thập phần ngưng trọng, không dám có chút thả lỏng. Một thân cuồn cuộn như sóng đào địa tiên đỉnh tầng thực lực ở nàng đôi tay huy động chi gian điên cuồng tuôn ra mà ra, ở một thật mạnh rườm ra dấu tay thêm vào dưới, toàn bộ tiến vào thiên đạo tạo hóa chi luân nội. Ong ong, từng tiếng run rẩy ở thiên đạo tạo hóa chi luân thượng nhộn nhạo mở ra, vô cùng huyền ảo hơi thở cùng chi tướng bạn mà ra, phảng phất trong thiên địa hết thảy sinh linh căn bản đều ở cái này bánh xe phía trên. Chỉ cần ngươi là thế gian sinh vật, đều trốn không thoát tạo hóa chi luân kiềm chế. Theo sát, nữ oa đôi tay lại nhắm ngay sở hữu chờ tăng lên võ giả. Khổng lồ thần niệm nháy mắt rơi vào mấy nghìn người thân thể bên trong, không chỗ nào trở ngại, dẫn động bọn họ mệnh nguyên trung tâm. Từng đạo đỏ như máu sợi tơ từ võ giả nhóm trong thân thể bay vùn vụt ra tới, xuyên qua mênh mang hư không, toàn bộ rơi vào rồi thiên đạo tạo hóa chi luân chung. Ong ong, lại là từng đợt run rẩy kịch liệt nhộn nhạo mà ra, ở nữ oa thái dương đều thấy từng tí mồ hôi trạng thái dưới, thiên đạo chi luân thượng hiện ra một đám người danh, một đám mệnh nguyên thể. Mấy thứ này đều cùng đại gia mệnh nguyên huyết sắc sợi tơ hình thành liên tiếp. Thiên đạo tạo hóa chi luân thăng hoa, nữ oa trong miệng hét lớn một tiếng truyền ra tới, cuồn cuộn tiên thánh chi lực tất cả đều rơi vào rồi thiên đạo tạo hóa chi luân chung. Những cái đó đối ứng tên cùng mệnh số bắt đầu đã xảy ra oánh oánh quang huy, hơn nữa càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, lại thông qua mệnh nguyên sợi tơ chuyển hóa những người này trong cơ thể mệnh nguyên. Bọn họ căn bản mệnh số ở ngắn ngủn trong nháy mắt liền siêu việt chân giới cực hạn, tiện đà tiến vào tiên đạo cảnh giới bên trong, còn đang không ngừng mà cất cao. Không tồi, chỉ có mệnh nguyên lực lượng tăng lên mới là một người cơ sở thừa nhận lực căn bản, mới có thể khiêng được cùng chi đối ứng quỷ tiên thượng thân. Lúc này phong vân vô kỵ cũng không có chút nào dừng lại, hai tay của hắn ở trong nháy mắt nhanh chóng hành động lên, một cổ thần niệm chi lực rơi vào rồi nữ oa thức hải thế giới này. Truyền quá khứ không phải bên đồ vật, mà là nơi này mấy nghìn người, từng người đối ứng quỷ tiên cấp bậc, tăng lên quá cao cũng không có chỗ tốt, tốt nhất là ngang nhau mệnh số cấp bậc tốt nhất. Nữ oa năng lực tự nhiên không cần nhiều lời, lập tức liền tiếp nhận rồi hết thảy đối ứng các võ giả tăng lên đều ở nàng trong lòng bàn tay, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lậu. Không sai biệt lắm như vậy đi qua non nửa cái canh giờ qua đi, nơi này hết thảy mới vừa rồi đình chỉ xuống dưới. Nữ oa thủ đồn đã thu lên, nàng thái dương mồ hôi cũng ở nháy mắt biến mất. Lại xem này đó trong hư không võ giả nhóm kia, thật sự đều là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn họ mở hai mắt thời điểm, nét cảm giác hết thảy đều không giống nhau. Tuy rằng thực lực không có gia tăng, lại có loại tinh thần mệnh số siêu việt toàn bộ chân giới cảm giác. Cảm tạ nữ oa nương nương. Đúng vậy, bái tạ nương nương ân huệ. Những người này đương nhiên là lòng tràn đầy cảm kích, lại một lần chiều bái mà đến. Phong vân vô kỵ trong lòng hiểu rõ, liền tính là hiện tại nữ oa làm này đó cũng sẽ rất mệt. Khẽ cười một chút, hắn đã chắn nữ oa phía trước, thay thế nàng mở miệng nói, các vị không cần nhiều như vậy ngôn, kế tiếp quỷ tiên nhập thể mới là thật chương. Như thế lời nói lại rơi xuống đất thời điểm, 18 trọng địa ngục bảo tháp bên trong buông xuống vô số quỷ tiên,